Chương 201, Cung chủ hiện thân. Tịch thiên dạ bao phủ tại mông lung tiên quang bên trong, đám người chỉ có thể nhìn thấy một đạo như ẩn như hiện thân ảnh, căn bản thấy không rõ hình dạng của hắn. Cây cao chịu gió lớn. Hắn chỉ là một cái bình thường thiên cảnh tu sĩ mà thôi, còn không phải thánh nhân, nếu để cho người khác biết thân phận của hắn, tất nhiên sẽ dẫn tới rất lớn chấn động cùng phiền phước. Khí tôn Tuân Vinh cùng Chu Khánh Diêm nhắm mắt theo đuôi đi theo sau lưng hắn, hai người cũng tuần tự xuất quan, tiến đến cho tịch thiên dạ thỉnh an. Chu Khánh Diêm đã đột phá đến tôn giả cảnh, trên người khí tức đã hoàn toàn khác biệt, tản ra một cỗ phong mang tất lộ nhuệ khí, trong mắt tự tin lạnh nhạt, làm một cái tuổi tác không đến 50 người thanh niên, lại là tu thành tôn giả cảnh, dù cho thả trên đại lục cũng đủ để tự ngạo. Trên mặt hắn cũng là mang theo một tấm mặt nạ, cũng không có để cho người khác nhận ra hắn tới. Bởi vì hắn chính là Bích Du Sơn Trang thiếu trang chủ, âm thầm lệ thuộc vào Bạch Cốt giáo. Mặc dù rất nhiều tông môn cũng không biết Bích Du Sơn Trang nội tình, một chút hắc ám thế giới tiềm phục tại chư trong tông gian tế lại là có thể nhận ra hắn. Cũng là khí tôn Tuân Vinh long hành hổ bộ đi ra, cũng không có bất kỳ cái gì che giấu, trên người khí tức cú sâu vô cùng, có chút thâm bất khả trắc. Mặc dù hắn không có giống Hoa Nhất Nhiên như vậy chỉ kém tới cửa một cước, trực tiếp đột phá đến thánh cảnh, nhưng đạt được công đức lực lượng ban ân, hắn cũng trong nháy mắt đột phá nhiều năm qua gông cùng xiềng xích. Cơ hồ đi đến đại tôn chi cảnh phần cuối, thương thế trên người càng là trong chốc lát khỏi hẳn trở lại trước kia đỉnh phong. Bái kiến cung chủ đại nhân. Đám người nhìn cái kia bao phủ tại vô tận tiên quang bên trong thân ảnh, chỉ là cứ thế chỉ chốc lát liền đột nhiên kịp phản ứng, dồn dập quỳ xuống đất lê bái, biểu lộ cung kính thuận theo, trong mắt tràn đầy kính sợ. Dù cho Tây Lăng quốc hoàng đế cùng đế sư gia tộc gia chủ đều được nửa quỳ chi lễ, trịnh trọng kính cẩn nghe theo tới cực điểm. Một nước chi chủ địa vị tôn sùng, có rất cao ý nghĩa tượng trưng, thấy thánh nhân có thế không quỳ lạy. Nhưng Thiên Bảo cung chi chủ cũng không phải phổ thông thánh nhân, đường đường thuốc trung thánh nhân đều dâng tặng hắn làm chủ, khiêm tốn cung kính, như là đối đãi thượng cổ thánh hiển. Mà đáng sợ nhất là, Thiên Bảo cung chi chủ hung tàn tên, đã truyền khắp đại lục. Cái kia xâm phạm chiến mâu thành Sa U tên hắc ám thánh nhân, toàn bộ bị hắn một người giết sạch, có thi thánh tuyệt thế lực lượng. Người nào không sợ? Người nào bất kính nguyên bản Tây Lăng quốc vạn tông đều không có hy vọng lần này có thế nhìn thấy Thiên Bảo cung cao y vi kia huyền bí cung chủ, dù sao cung chủ đại nhân thần lòng kiến thủ bất kiến vĩ, quá mức huyền bí khó lường. Nếu không phải bùng nổ hắc ám náo động, sợ là không người biết được Thiên Bảo cung có tuyệt thế thánh nhân tồn tại. Trong lúc nhất thời, đối mặt cái kia tiên quang huy sái thánh quang vô tận mông lung thân ảnh, tất cả mọi người quỳ lệ trên mặt đất, dù cho đã thành thánh hoa nhất nhiên cũng không ngoại lệ. Nhìn về phía tịch thiên giả ánh mắt cung kính tới cực điểm. Chỉ có đến đây Thiên Bảo cung phá quán Trương Thanh Vinh không có quỷ, vẫn như cũ quật cường đứng tại trên quảng trường, trong tay gấp xiết chặt thú hắc côn sát. Chư vị đều đứng lên đi. Tịch thiên giả thản nhiên nói, không quá ưa thích lễ nghi phiền phức. Thiên Bảo cung chu, ta thỉnh cầu đánh với bất bại thiên tôn một trận, hy vọng ngươi có thế thành toàn. Trương Thanh Vinh hơi hơi hành lễ nói. Hắn đã đem sinh tử không để ý. Căn bản không sợ Thiên Bảo cung chi chủ, cho nên nhìn về phía tịch thiên giả ánh mắt cũng không có quá nhiều kính sợ. Nhưng thánh nhân chính là chúng sinh quân chủ, nhân loại đệ trụ, đáng ra tất cả mọi người đi tôn kính, hắn cũng không có quá khuyết điểm lễ. Ngươi tội gì tự tìm đường chết, ngươi ngăn không được nàng một kiếm. Tịch thiên giả thản nhiên nói, Trương Thanh Vinh sâu cạn, hắn tự nhiên liếc thấy rõ ràng, mặc dù tại tôn giả cảnh bên trong Trương Thanh Vinh hoàn toàn chính xác đi rất sâu xa. Nhưng hoàn toàn không đủ để đánh với Hàn Ngọc một trận, đoán chừng Hàn Ngọc tùy tiện một kiếm liền có thể đem hắn chém giết. Không có đấu qua thế nào biết kết quả, ta này tới chỉ cầu một trận chiến, nếu như không thể nhìn thấy bất bại thiên tôn, ta liền sẽ không rời đi, trừ phi thánh quân đại nhân ngươi lấy lớn hiếp nhỏ tự mình ra tay giết chết ta. Trương Thanh Vinh hướng trên mặt đất ngồi xuống, một bộ lưu manh chơi xấu bộ dáng. Thiên Bảo cung chi chủ chính là có thế đồ thánh tuyệt thế đại năng. Hắn tự nhiên sẽ hiểu không cách nào chống lại, nhưng cứ thế mà đi, cái kia càng không khả năng. Tại ta Thiên Bảo cung đùa nghịch hành, hẳn là thật cho là ta không sẽ giết ngươi. Tịch thiên dạ thản nhiên nói. Hắn không có bất kỳ cái gì cảm xúc, vẫn như cũ như thường ngày đạm mạc thanh đam mở, nhưng trong lòng mọi người lại là không hiểu phát lệnh, một cỗ lành ý tự nhiên sinh ra, không nói ra được tim đập nhanh, tựa như thiên địa chi ngôn, nói ra pháp tác, như là thiên địa pháp tác. Tất cả mọi người ý thức được, Thiên Bảo Cung chi chủ tuyệt đối là một cái nói một không hai người, mà lại vô cùng đáng sợ. Nhiệt độ không khí trong chốc lát hơi lạnh liệt, đám người đều không dám nói chuyện, yên lặng im ắng. Trương Thanh Vinh lại là căn bản không để ý tới Tịch Thiên Dạ uy hiếp, cố chấp vô cùng. Hoa Nhất Nhiên than khẽ, ánh mắt có chút cầu khẩn nhìn về phía chủ nhân, Trương Thanh Vinh cố chấp hắn vô cùng rõ ràng, nếu là Bất Bại Thiên Tôn không ra, hắn tuyệt đối sẽ không rời đi. Nhưng hắn lại không dám đi khẩn cầu chủ nhân uy nghiêm tuyệt đối không cho phép bị khiêu khích. Ngu xuẩn, chủ nhân nói ngươi gánh không được Hàn Ngọc Thánh Nữ một kiếm, ngươi liền tuyệt đối ngăn không được Hàn Ngọc Thánh Nữ một kiếm, cần gì phải muốn chết. Khí Tôn Tuân Vinh thản nhiên nói, ngươi lại là người phương nào? Trương Thanh Vinh liếc mắt lườm Tuân Vinh liếc mắt, thản nhiên nói. Hắn tự nhiên có thể nhìn ra, Tuân Vinh chính là một tên đại tôn giả. Nhưng không quan trọng một tên đại tôn cũng dám ở trước mặt hắn khoa tay múa chân, đơn giản buồn cười. Tại hạ Tuân Vinh, ngươi tìm Hàn Ngọc Thánh Nữ, chỉ có thể nói rõ ngươi tìm nhầm người, bởi vì ngươi căn bản không có tư cách đánh với Hàn Ngọc một trận. Ngươi nếu muốn chiến, có thể ta cùng ngươi chiến, thua liền lăn ra Thiên Bảo Sơn. Tuân Vinh lạnh lùng nói, nhanh chân từ trong đám người đi ra. Chỉ bằng ngươi? Trương Thanh Vinh tràn đầy khinh thường lắc đầu cười lạnh, không thèm mở đế ý hắn. Toàn bộ đại lục ở bên trên hết thảy đại tôn bên trong hắn liền là cái kia đại tôn chi vương, đứng tại tối đỉnh phong tồn tại, nếu không phải ba tên thiên tôn xuất thế, hắn liền là toàn bộ đại lục cường đại nhất tôn giả. Thiên Bảo Cung một cái không có danh tiếng gì đại tôn giả, cũng dám ở trước mặt hắn kêu gào, đơn giản ngây thơ buồn cười. Ngươi nếu có thể chiến thắng Tuân Vinh, ta liền đem Hàn Ngọc kêu đi ra đánh với ngươi một trận. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, lời ấy thật chứ? Trương Thanh Vinh vui vẻ. Tịch Thiên Dạ không nói, chỉ là gánh vác lấy tay, ánh mắt nhìn về phía mênh mông núi xanh. Đám người khẽ lắc đầu, trong truyền thuyết từng đại lục tôn thứ nhất người, lực lượng mặc dù hết sức đáng sợ, nhưng đầu óc không khỏi cũng quá đơn giản. Cái gọi là quân vô hí ngôn, thánh nhân chi ngôn, tự nhiên càng không khả năng là giả. Ít nhất, ngươi không quan trọng một cái Trương Thanh Vinh, cũng đáng được đường đường thánh quân nói láo. Trương Thanh Vinh một cái vươn mình từ dưới đất bò dậy. Ánh mắt sáng rực nhìn về phía Tuân Vinh. Tiểu tử, tới đánh đi, một gậy giải quyết ngươi. Hắn căn bản không có đem Tuân Vinh để vào mắt, chỉ muốn trực tiếp một gậy đem hắn quất bay, sau đó nhường cái kia cái gọi là Bất Bại Thiên Tôn đi ra đánh một trận. Trong mắt hắn, các ngươi Thiên Bảo Cung cái kia truyền vô cùng kỳ diệu, cái gọi là Bất Bại Thiên Tôn ta đều không phục, há có thể phục ngươi một cái căn bản không có bất luận cái gì danh tiếng. Tại đại lục tôn trên bảng cũng không tìm tới không quan trọng đại tôn. Đợt S, mới có một C chay 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.